Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 537, Đại Yêu Trốn Đi. Tamamonomae nói rõ để lá sâu đem tất cả manh mối đều liên hệ với. Khó trách Modo biết trốn ở Nhật Bản, nguyên lai hắn đã sớm cùng bản địa địa đầu xà đạt thành giao dịch. Modo đáp ứng viện trợ Abe Sanji cướp đoạt âm dương sư hiệp hội hội trưởng bao tòa. Mà Abe Sanji thì lấy hiệp trợ Modo công hãm Kamatai để báo đáp lại. Đúng thế, Tamamonomae gật đầu nói, dựa theo Sanji bản nhân thuyết pháp, nếu như có thể viện trợ Modo đoạt được chí tôn pháp sư chi vị. Vì hắn cung cấp trọng yếu viện trợ âm dương sư hiệp hội địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền. Lên, lá sâu cùng Emma liếc nhau một cái. Hai người biểu lộ trở nên có chút quái gì. Chỉ bằng trải qua nội bộ thanh tẩy âm dương sư hiệp hội liền muốn lật đổ Kamatai. Ai cho hắn dũng khí? Mặc dù tại đối mặt Dormammu loại này cấp vũ trụ bá chủ khác lúc, đại bộ phận Kamatai bí thuật sư đều chưa có xếp hạng công dụng. Nhưng ở địa cầu thần bí giới, Kamatai lãnh tụ địa vị căn bản không thể dao động. Tam đại thánh điện tồn tại đầu tiên liền đặt vững Kamatai căn cơ. Tới đối đầu ứng lượng lớn bí thuật sư thì là bổ sung chọc thân cây cành lá. Lá Hâu không có trực tiếp cùng âm dương sư hiệp hội đã từng quen biết. Nhưng Kamatai bên trong cũng có bộ phận đến từ Nhật Bản bí thuật sư. Bọn hắn đối bản nước âm dương sư hiện trạng 10 phần hiểu rõ. Không phải lá sâu cố ý gièm pha Nhật Bản, bằng vào hòn đảo nhỏ này nước bần cùng tài nguyên không đủ để nuôi ra một cái hết sức quan trọng. Thần bí giới tổ chức, nếu như âm dương sư hiệp hội có thể cùng chính phủ Nhật Bản đồng dạng kiên quyết hướng Tây nhìn, bảo trì đối ngoại mở ra thái độ, có lẽ còn có thể ngày càng quốc tế hóa thế giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bế quan tự thủ chỉ biết càng ngày càng dậm chân tại chỗ. Kamatai Nhật Bản bí thuật sư nói lên tự mình âm dương sư lúc luôn là một bộ chỉ tiếc rèn sắt, không thành thép dáng vẻ. Tham chiếu bọn hắn đánh giá, toàn bộ Nhật Bản âm dương sư cộng lại liền Hồng Kông Thánh Điện phòng ngự đều không thể công phá. Căn cứ Tamamonomae cung cấp tình báo, Modo xác thực thu hoạch được ác ma lực lượng, thực lực có tăng trưởng nhanh như gió, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn không có khả năng mang động một đám heo đồng đội. Nếu như Modo không có những hậu thủ khác, lá sâu đối với hắn tầm mắt đánh giá sẽ còn tiến một bước hạ xuống. Chuẩn bị ở sau, Mephisto sao, nghĩ đến cái kia thích trốn ở phía sau xem trò vui lớn ác ma. Lá sâu có chút đau đầu, chính diện chiến đấu hắn không sợ, nơi tay nắm nhiều mai Infinity Stone dưới tình huống chiến thắng rời khỏi ngục chủ trận Mephisto nên vấn đề không lớn. Modo liền lại càng không cần phải nói, hắn lo lắng nhất chính là Modo cùng Mephisto ở giữa khế ước. Hy vọng Modo còn có lý trí, không muốn ký bết bát nhất cái chủng loại kia khế ước đi. Tamamonomae cung cấp tình báo rất hữu dụng, tại vị này tuyệt thế mỹ nữ mong đợi nhìn chăm chú. Lá sâu hướng Emma nhẹ gật đầu, nhận lấy nàng đi, dạng này ngươi lại có thể thu hoạch được một cái nắm giữ cường đại tiềm lực thức thần. Trong truyền thuyết, Tamamonomae tại thời kỳ toàn thịnh nắm giữ 9 cái đuôi, có thể một thân một mình cùng vượt qua 100.000 người quân đội chiến đấu. Tại Tamamonomae nghiến răng nghiến lợi trong miêu tả, lá sâu cùng Emma biết được nàng bị phong ấn ở đây tiền căn hậu quả. Tamamonomae sinh động cuối thời kỳ Heian, được vinh dự Nhật Bản thứ nhất âm dương sư Abe no Seimei sớm đã qua đời. Nhưng pháp lực thông thiên xây mây linh hồn cũng không hoàn toàn tiêu tán. Vì thủ hộ Abe gia tộc tương lai, hắn lấy ngủ đông trạng thái ký túc tại mỗi một thời đại gia tộc người thừa kế sâu trong linh hồn. Một khi gặp được đương đại gia chủ vô pháp giải quyết nan đề, xây mây linh hồn liền sẽ bị ứng kích tỉnh lại, tạm thời thao túng hậu đại thân thể phá giải nan quan. Tama Monomae không có giấu giếm chính mình, tuổi trẻ, lúc hồ làm không phải vì thời điểm đó nàng còn không có hiện tại như thế ổn trọng. Chơi tâm rất lớn, Tama Monomae đem Thiên Hoàng Toba cung đình làm một đoàn loạn. Thậm chí Thiên Hoàng Toba bản nhân cũng bởi vì cung nội tứ ngược yêu khí mà ly mắc quái bệnh. Abe no Seimei thứ đời năm tôn Abe no Yasuchika là lúc ấy cung đình âm dương sư. Tại Seimei nhiều vị hậu nhân bên trong, Yasuchika coi là năng lực tài năng xuất chúng nhất một vị. Hắn vạch trần Tama Monomae bộ mặt thật, bằng vào cường đại âm dương thuật tạo nghệ đem Tama Monomae trục xuất cung đình. Nếu như chỉ là như vậy, Tama Monomae còn không đến mức đối với Abe no Seimei hận thấu xương. Cái kia Nasuno chiến tranh về sau, Tama Monomae thực lực đại tổn, từ đây mai danh ẩn tích lẫn vào dân gian sinh hoạt. Ăn vào giáo huấn nàng không có ý định lại vì họa nhân gian. Chỉ nghĩ tới thời gian yên bình, nhưng Abe nhất tộc âm dương sư y nguyên không có ý định bỏ qua nàng. Sekigahara chiến tranh đêm trước, che giấu tung tích ở tại thành Edo, Tama Monomae bị Abe gia tộc âm dương sư phát hiện. Lúc đó Tama Monomae thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nàng cửu vĩ tại cái kia Nasuno chiến tranh bên trong bị chặt đứt, đi qua trăm năm trùng tu mới miễn cưỡng khôi phục lại tam vĩ. Dù vậy, lúc ấy đã bắt đầu suy sụp, âm dương sư cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngay tại Tama Monomae sắp đạt được thắng lợi thời điểm, đứng trước tuyệt cảnh Abe gia chủ ý bên ngoài tỉnh lại Seimei ngủ say linh hồn. Ngắn ngủi thức tỉnh, Seimei tự mình xuất thủ đem Tama Monomae trấn áp, đưa nàng phong ấn tại Toyotomi Hayashi hiệp trợ âm dương sư hiệp hội tu kiến bên trong Kanda Sarai. Hơn 400 năm qua, Tama Monomae một mực bị giam cầm ở trong đền thờ vô pháp rời khỏi. Tính tình của nàng bị dần dần san bằng, biến thành hiện tại này tấm ôn tồn lễ độ thục nữ tư thái. Nhưng Tama Monomae chưa từng có từ bỏ qua thoát đi đền thờ ý nghĩ. Abe Sanji tự cho là hắn cùng Modo gặp mặt không người nào biết. Nhưng lúc đó hai người nói chuyện bí mật vị trí ngay tại cái này miệng vị trí vắng vẻ bên giếng. Trốn ở trong giếng đọc sách, Tama Monomae đem hai người trò chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Tam vĩ Tama Monomae không có cửu vĩ thời kỳ như thế kinh thế hãi tục thực lực. Nhưng nhiều năm học trộm cùng tiềm tu để nàng học xong không ít âm dương sư pháp thuật. Tại thuật chi nhất đạo ứng dụng bên trên so chỉ biết là lấy lực áp người cửu vĩ thời kỳ mạnh rất nhiều. Nếu như nói Fenri là sở trường vật lý công kích thức thần, cái kia Tama Monomae chính là phát triển toàn diện, thiên hướng về pháp thuật công kích loại hình. Muốn để Tama Monomae quay về tự do, nhất định phải đầu tiên phá hư Seimei bày trói phong ấn. Hơn 400 năm canh gác, Tama Monomae đã sớm tìm được phong ấn vị trí hạch tâm, ngay tại chúng ta dưới chân. Tama Monomae yêu nhã uốn gối trầm xuống, dùng trắng nõn ngọc thủ trên mặt đất nhẹ nhàng phất qua. Âm dương sư thường dùng mũ mang tinh đồ án dần dần hiện ra tại lá sâu cùng Emma trước mắt. Ta nếm thử rất nhiều phương pháp bài trừ phong ấn, nhưng cái này phong ấn vốn chính là nhằm vào ta. Tất cả phương pháp phá giải đều không thể phát huy tác dụng. Keng, lá dâu đem có được phá ma hiệu quả tụ kiếm bắn ra. Ngẩng đầu nhìn Tama Monomae, một khi bài trừ phong ấn, bởi vậy sinh ra dị động sẽ lập tức bị âm dương sư phát giác được. Người trước tiên đem nơi này thu thập xong, phong ấn bài trừ sau lập tức cùng Emma ký kết khế ước. Ta cùng lúc mở ra truyền tống môn, tại số lớn âm dương sư chạy đến trước rời khỏi bên trong đền thờ. Hơn 400 năm kiếp sống giam cầm, rốt cục phải kết thúc. Tama Monomae cố nén kích động, thi pháp đem trên giá sách lượng lớn tàng thư thu nạp cùng một chỗ. Emma tạm thời thay Tamamonomae đem tất cả cổ tịch thu được luyện yêu hồ bên trong. Xác nhận tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lá Hầu đem tụ kiếm đâm vào mặt đất mũ mang tinh phong ấn. Ba tương đương, thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Màu u lam mũ mang tinh đồ án từ đó vỡ ra. Trói buộc Tamamonomae trói phong ấn rốt cục có thể giải trừ. Lá Hầu đưa tay vạch một cái mở ra thông hướng cảng khu nhà mới truyền tống môn. Emma cùng Tamamonomae cũng phối hợp hai tay giao ác ký kết khế ước. Đi, đem hai người đưa vào truyền tống môn về sau. Lá Hầu bắt đầu dùng Reality Stone lực lượng. Tamamonomae bí mật trong không gian cảnh tượng lập tức phát sinh cải biến. Từ những người khác góc độ đến xem, nơi này chính là lại phổ thông bất quá đáy giếng. Bọn hắn không nhìn thấy lá sâu cố ý thiết trí tại tứ phía vách tường cùng dưới mặt đất mắt xích. Run Phù Văn Trận là một tên tướng mạo âm nhu tuổi trẻ âm dương sư mang theo số lớn bộ hạ chạy đến lúc. Lá sâu ba người đã sớm rời khỏi hiện trường. Âm nhu tuổi trẻ ngồi xổm xuống xem xét tổn hại trói phong ấn. Nôn nóng thấp giọng thóa mà. Đáng chết. Thế mà để bị tiên tổ xây mây tự tay phong ấn đại yêu chạy thoát. Là ai giở trò quỷ? Trước đó phụ trách khuyên lui lá sâu cùng Emma tên kia âm dương sư há to miệng. Bởi vì lo lắng cho mình bị liên lụy, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Sanji đại nhân, xin tha thứ ta, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.